Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 332, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 22, góc truyện audio.com, nhưng là một nam nhân, cả đời chỉ có một lần thành thân, khó tránh khỏi có chút chờ mong. A Cảnh, con có nghe được những lời cha nói không? Từ Trạch Phong đem chính mình quải trượng rậm trên sàn nhà. Có chút tức giận mà mở miệng. Cha yên tâm đi, con biết, Mộ Chi Cảnh đưa mắt nhìn những công nhân đang bận rộn sửa lại tư trang cho mình. Mặc lên hỷ phục, Vân Y ở thời điểm tiến vào, nhìn thấy bộ dáng này của Mộ Chi Cảnh, chỉ biết cảm than, giá trị nhan sắc cao thật tốt, cho dù hiện tại Mộ Chi Cảnh có dùng phấn má, hắn vẫn cứ thanh nhã cơ sở thượng lại còn thêm vài phần yêu mị. Càng nhìn càng là mê người. Mà Mộ Chi Cảnh cũng nhìn về phía Vân Y, một thân anh khí. Khóe miệng giơ lên một mặt tươi cười sáng lạn chiếu rọi. Sủng nịnh trong mắt khiến người muốn xem nhẹ, cũng xem nhẹ không được. Nhìn thấy Vân Y cái dạng này, lại nhớ đến hôm nay là cái ngày gì. Ngực Mộ Chi Cảnh, đột nhiên nhảy lên vài cái tinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 10. Ký chủ, cô hôm nay thật xoái. Đúng vậy, ta cũng thấy thế. À không, cái gì mà soái, ta là nữ nhân hàng thật giá thật. A Cảnh, chàng hôm nay đẹp cực kỳ. Ở nữ tôn quốc, nữ nhân sức lực đều lớn hơn nam nhân. Chỉ có Mộ Chi Cảnh có thể nói là tương đối cao lớn so với nam nhân bình thường. Hơn nữa trong ngày thành thân, nam tử sẽ do mẫu thân hoặc trưởng tỷ đưa ra ngoài. Đây là một loại tập tục. Chính là Mộ Chi Cảnh không có mẫu thân, cũng càng không có tỷ tỷ, chỉ còn phụ thân tuổi già sức yếu. Vân Y kế thừa ký ức nguyên chủ, tự nhiên cũng biết loại tập tục này, nếu để Mộ Chi Cảnh tự mình đi ra thì quá khó coi. Mộ Chi Cảnh đứng ở nơi đó, nhìn Vân Y đi tới chỗ, hắn có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Vân Y đi tới bên cạnh Mộ Chi Cảnh, khom lưng, đem Mộ Chi Cảnh bế lên. Hướng ra bên ngoài, A Cảnh, ta tới ôm chàng lên kiệu hoa. Vân Y nói lời này, người bên cạnh đều há hốc mồm. Này, bệ hạ, người như thế nào có thể tự mình động thủ, đi ôm một cái hèn mọn. À không, phi tử đâu, Mộ Chi Cảnh đôi tay vòng ở phía trên cổ Vân Y, nhìn sườn mặt nàng. Giờ phút này hắn như bị bỏ bùa, có chút trầm mê ở bên trong. Sườn mặt hoàn mỹ như thế, xảo đoạt thiên công tuấn mỹ tuyệt luân. Đúng vậy, hắn lúc trước rốt cuộc là ở kháng cự cái gì, đinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm vì 15, ký chủ, nữ hán tử sức lực thật đại, lần sau không ngừng cố gắng. Vân Y ôm Mộ Chi Cảnh đi về phía kiệu hoa, nghe hệ thống gào trong đầu mình, thiếu chút nữa đem Mộ Chi Cảnh ném xuống đất. Sức lực đại em gái ngươi, cẩn thận ta rạch mồm ngươi ra, cách chương.